Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, Đan Vương, lần này đạo lăng phỏng chừng muốn sắc phong đặc thù phong hào. Chính là không biết sẽ cho cái gì phong hào. Võ hầu cùng chiến hầu hai cái đặc thù phong hào còn không? Không biết có thể hay không dành cho đạo lăng. Chu Tuyên Hầu cũng không nhịn được nói thầm một tiếng. Đặc thù phong hào muốn có được quá khó khăn. Nhất định phải làm ra thiên đại tráng cử mới được. Hiện tại nhân tộc liên minh cũng có đặc thù phong hào. Mạnh nhất thiên võ vương vắng lặng hơn 1.000 năm. Thánh võ hầu tựa hồ tọa hóa. Thần võ hầu biến mất hồi lâu. Còn có mấy vị, thế nhưng đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thế hệ tuổi trẻ sắc phong đặc thù phong hào trên căn bản không có. Sơn hải quan nơi này phi thường không yên tĩnh. Hiện tại chiến đế một mạch đại nhân vật thức tỉnh. Một tòa cổ xưa đạo đài mông lung hỗn độn quang. Như là một tòa đại đạo tiên đài đang phát sáng. Treo ở trong hỗn độn. Cảnh vật mơ hồ. Đã có người tiến vào trong đạo đài. Chiến đế bộ tộc ở Sơn Hải quan ý nghĩa trọng đại, có thể đại biểu chiến công bi hành sự. Bình thường xuất hiện không cách nào quyết sách thời gian, đều muốn mời ra chiến đế bộ tộc đại nhân vật chủ trì. Mã Diêm hoàn toàn tự tin. Này rốt cuộc liên quan đến cực đạo đế binh, mà đạo lăng đều không phải đại năng cảnh giới. Cực đạo đế binh đối với hắn mà nói, quá lãng phí. Đương nhiên nếu như đổi làm một cái tu sĩ tầm thường được, sợ không đến nỗi kinh động chiến đế bộ tộc đại nhân vật. Nhưng là đạo lăng rốt cuộc không giống, chiến công bi đại, tướng quân, cực đạo đế binh cũng là hắn đoạt đến. Bất kể nói thế nào đem cực đạo đế binh lấy đi, sợ là phải cho một ít bồi thường. Ầm ầm, hỗn độn đạo đài mở ra động tĩnh càng ngày càng khủng bố. Giống như một phương vũ trụ ở vận chuyển, thậm chí nội bộ có khủng bố vô biên khí tức ở bạo phát. Đè ép vực ngoại tinh không đều đang run rẩy. Trong này có mấy cái bóng mơ hồ, khí thôn vũ trụ. Toàn thể thẩm thấu ra một loại không thể nào tưởng tượng được diệt thế thần uy. Dung trời động địa, thật là khủng khiếp, đại năng linh hồn đều run rẩy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều muốn quỳ phục xuống cúng bái. Cảm giác đang đối mặt mấy tôn không thể nào tưởng tượng được vũ trụ chủ nhân. Hơi thở của bọn họ quá mức khiếp người, toàn thân hoàn toàn mơ hồ. Quấn quanh hỗn độn khí, giống như một tôn cổ thánh ở xuất quan. Đạo lăng đều khuôn mặt chấn động, giật mình nói, sư tôn, đây là cái gì cấp bậc cường giả? Tại sao ta cảm giác so với Mã Diêm còn phải cường đại hơn rất nhiều? Long Kinh Vân trầm giọng nói, Mã Diêm, chỉ có điều mới vừa mở ra nội vũ trụ. Cùng bên trong mấy vị so ra chênh lệch rất lớn. Này nhóm cường giả đều là tôn cấp, có thể nói thánh tôn, khả năng nói chí tôn. Đây chính là chí tôn. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Mấy vị này quá mức khủng bố cùng siêu tuyệt, tuyệt không phải Mã Diêm có thể so sánh. Chí tôn bước đi này cũng có thể khai thiên phách địa. Đạo hạnh không thể nào tưởng tượng được. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới Sơn Hải quan dĩ nhiên có vài vị loại này nhân vật đáng sợ. Đạo lăng cũng phi thường hiếu kỳ, tu vi của bọn họ cường đại như thế, vì sao chưa từng gặp phải này đám nhân vật xuất quan? Các vị tiền bối căn bản không ra được, lão Kim lắc đầu nói. Tuổi tác của bọn họ đều rất lớn, hơi một tí đều năm. 6 vạn năm. Đạo lăng liếu lưỡi nói, cường giả chí tôn tuổi thọ làm sao sẽ nhiều như thế? Bình thường đại năng có thể sống 20.000 năm đều đốt nhang. Chí Tôn đỉnh thiên cũng là 3 vạn năm trái phải. Kim Thiên Tranh nói rằng, cái kia ngược lại không là. Này các vị tiền bối đã sớm cùng Sơn Hải Quan hòa làm một thể. Tự thân tinh huyết đều là Sơn Hải Quan niêm phong lại. Thế nhưng cũng không thể toàn bộ niêm phong lại. Liền là như vậy tồn tại mấy vạn năm không thành vấn đề. Đạo Lăng nghe xong một hồi liền rõ ràng. Mấy vị này cường giả căn bản không ra được. Một khi đi ra ngoài tự phong tinh huyết trôi đi, sẽ rất sắp tọa hóa. Mà ý nghĩa của bọn họ chính là vì trấn thủ Sơn Hải Quan. Bọn họ căn bản không thể rời bỏ Sơn Hải Quan. Điều này làm cho Đạo Lăng nỗi lòng phức tạp. Bước vào bước đi này quá khó khăn. Toàn bộ nhân tộc liên minh 10.000 năm năm tháng có thể đi ra một vị đã ghê gớm. Có chút phiền phức, Long Kinh Vân cau mày nói. Càng là cường giả loại này, càng là chú trọng Sơn Hải Quan an nguy. Cực đạo đế binh để lại tỷ lệ rất lớn. Mau chóng chạy tới chiến công bi. Phong Hầu sau liền dễ nói. Lão Kim trầm giọng nói. Hắn cùng Long Kinh Vân đều phi thường rõ ràng. Một khi Thái Âm Thần Lô cùng Thái Âm Cổ Kinh lưu lại, to lớn nhất độ khả thi được chính là Mã Diêm. Vừa nãy hắn cưỡng đoạt. Điều này làm cho Long Kinh Vân trong lúc nhất thời giận dữ. Đương nhiên này không trọng yếu, bởi vì Đạo Lăng bên người có Thái Âm Thánh Thể. Bảo vật này cũng là Đạo Lăng bốc kỳ hiểm đoạt đến. Mã Diêm muốn chiếm làm của riêng, quả thực là mơ hão. Các ngươi muốn làm gì? Mã Diêm đối với Thái Âm Thần Lô quá quan tâm. Nhận ra được Đạo Lăng muốn rời khỏi, hắn thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ai để cho các ngươi rời đi? Hội nghị lập tức liền kết thúc. Các ngươi không nên gấp gáp. Sau đó sẽ giao cho ngươi bồi thường. Bất quá hiện tại ngươi nếu là rời đi, chạy trốn lời nói, bồi thường nhưng là không còn. Đạo Lăng giận dữ. Cái này vương bát con bê, lời nói quá ác độc. Làm sao, nhân ra đi 2 bước, ngươi liền chụp mũ đi tới. Thanh âm già nua bỗng nhiên truyền đến, rung động vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Chấn áp càn khôn đại địa, là ai? Mã Diêm sắc mặt kinh biến, cảm giác thanh âm này có chút quen tai, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Vạn gia phương hướng những đại năng này cường giả, từng cái sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào vào lúc này sẽ có đại nhân vật thế Đạo Lăng nói chuyện hay sao? A, bỗng nhiên kêu lên thê lương thảm thiết tiếng nổ vang. Ở bốn phía trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, Vạn Thiên chính ngó giáo giác muốn nhìn một chút là ai muốn ra mặt. Nhưng là hắn còn không nhìn xung quanh vài lần, dầm một cái quỳ phục xuống, toàn thể đều run, đầu lâu đều xuất hiện một đạo dạn nứt văn. Đây là một cái bàn tay che ngược bầu trời nghiền ép mà đến. Mông lung một tầng lại một tầng khiếp người thần hỏa, đốt cháy vòm trời, quả thực như là một phương hỏa bên trong vũ trụ ở vận chuyển. Vạn Thiên chính kém chút bị một chưởng này cho đập chết, thậm chí toàn thể rạn nứt, hắn ở run lẩy bẩy, linh hồn đều đang run rẩy, cảm giác cũng bị trực tiếp thiêu chết. Lớn mật, Mã Diêm giận dữ, quát lên, là ai? Đứng ra cho ta, ngươi ở quát lớn ta. Một cái ông lão mặc áo trắng cất bước đi tới, râu tóc bạc trắng, thế nhưng hai con mắt dạng người rực rỡ, tràn ngập khủng bố thần hỏa, giống như hai đại hỏa vực ở mở đóng. Người xung quanh cau mày, không nhận thức vị này chính là ai. Thế nhưng Mã Diêm sắc mặt nghi ngờ không thôi, chắp tay nói. Hóa ra là Đan Vương. Tại hạ vừa nãy đường đột cái gì? Hắn là Đan Vương. Người xung quanh chấn động. Liền là lão Kim này nhóm cường giả đều thất kinh. Bọn họ nhận thức Đan Vương. thế nhưng không rõ Đan Vương vì sao trợ giúp Đạo Lăng nói chuyện. Đây chính là Đan Vương Diệp Mậu Thành, chính là đan đạo giới Thái Sơn Bắc Đầu. Nói là luyện đan giới đệ nhất nhân cũng không đủ vì quá. Bởi vì trong truyền thuyết hắn đã từng luyện chế quá chuẩn đế đan. Chuyện này có chút xa xôi, khoảng chừng ở 7-8 ngàn năm, thế nhưng luyện chế thất bại. Bất quá ngày đó đến đây quan sát luyện đan tông sư đếm không xuể. Nói là đan vương còn kém một bước, nhưng là 7-8 ngàn năm đều qua, vô cùng có khả năng đi vào bước đi này. Đan vương tiền bối tha mạng a, Vạn Thiên Chính kém chút thổ huyết. Hắn không biết cái gì nguyên do đắc tội rồi đan vương. Thế nhưng đem hắn đắc tội rồi, chẳng khác nào đắc tội rồi toàn bộ luyện đan giới. Hết chương.